Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 781 Hạ quyết tâm Daisy. Rõ ràng thân thể của nàng có thể xây dựng nội tuần hoàn. Rõ ràng nàng ở chân không hạ cũng có thể sinh tồn. Nhưng Daisy vẫn là cảm thấy không thở nổi. Khổng lồ áp lực làm nàng gần như vô pháp hô hấp. Quyết định này là nàng cực lực tránh cho. Cực lực tránh né một loại khả năng. Nhưng nàng hiện tại bị buộc đến góc tường. Cần thiết tiếp theo cái quyết đoán, ngươi không sao chứ? Tựa hồ nhận thấy được nàng sắc mặt có biến. Hưu cũng không rảnh lo tị hiềm. Quan tâm hỏi, ta yêu ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Wanda. Ta cũng ái ngươi. Ta yêu các ngươi đại gia. Tony gánh vác hắn trách nhiệm. Ta cũng nên gánh khởi trách nhiệm của ta. Daisy đối mặt phòng họp nội mọi người ánh mắt. Không có làm tiến thêm một bước giải đáp. Mà là ở Hưu cùng Wanda trên mặt từng người đình chú một hồi. Ta tới giải quyết Ultron. Ta nhất định có thể giải quyết Ultron, an bài Avenger ra cửa chợ giúp giữ gìn chị An. S.H.I.L.D. đặc công tắc nhìn chằm chằm các nơi đóng quân. Mấy cái có năng lực phi hành làm ơn bọn họ lưu ý lọt lưới đạn hạt nhân, giao đãi xong từng người. Nhiệm vụ sau, Daisy đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Người vẫn là người kia, nhưng nàng tại hạ định quyết tâm, mở ra tâm linh gông xiềng sau. Cả người khí chất hoàn toàn thay đổi, giống ánh bình minh giống nhau diễm lệ. Giống như thanh sơn giống nhau linh hoạt kỳ ảo. Đột nhiên gian biến hóa, làm Hưu nhịn không được lui một bước. Chỉ có Wanda dùng hết toàn thân sức lực bắt lấy tay nàng, Daisy. Ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi muốn đi làm cái gì a? Wanda tự hồ cảm nhận được nàng quyết tuyệt. Che miệng. Trong mắt có chút mãnh liệt không tha, nàng tưởng vuốt ve một chút Wanda tóc đẹp lấy kỳ an ủi. Nhưng bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Ta sẽ trở về. Thực mau, làm lơ mọi người. Nàng biểu tình túc mục đẩy cửa rời đi. Tiếp theo nháy mắt đã đi tới Tuyết Sơn dưới chân trấn nhỏ. Trong truyền thuyết Pháp Sư Thánh Địa Kamatai, đặc công chế phục tự động biến mất. Thay thế chính là một bộ màu đỏ tươi tay áo rộng lưu tiên váy. Uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, cất bước đi trước, tà váy giống như đảo qua mặt nước, theo nàng động tác tạo nên từng trận gợn sóng, nhẹ tần cười nhạt. Thanh linh không u, có hai phân vũ mị khuôn mặt phối hợp nơi xa Tuyết Sơn cùng gần chỗ cổ trấn. Đảo có vài phần thản nhiên xuất thế điềm tĩnh, nguyên bản không tính phồn hoa trấn nhỏ hôm nay an. Tĩnh vô cùng, đường phố hai sườn sạch sẽ. Chỉ có một minh hoàng sắc thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng, Ancient One tựa hồ đứng ở chỗ này. Thật lâu, lại giống như vừa mới trình diễn. Tuy rằng đã không có lần trước lục thần trang, nhưng nàng lần này lại rất hiếm thấy mà đeo một phen trường kiếm, Ancient One cũng không phải độc. Thân tại đây, chỗ tối lại đi ra hai cái cao lớn nam nhân, một bên là ăn mặc màu xanh đen trường bào. Chỉ lộ ra hai mắt, để chân trần. Phảng phất đi ở nhà mình đình viện Côn Luân tôn giả, bên kia là toàn bộ võ trang. Cõng trường đao lôi công, lầy cung, hạ một cái gian nan quyết định sau. Daisy hiện tại thực bình tĩnh, không hề nôn nóng, không hề phiền muộn. Nàng rất có lễ phép mà đối mấy người chào hỏi, Ancient One đại sư đã lâu không thấy. Tôn giả, lôi công, lầy cung, các ngươi bên này là giữa chưa đi. Ba vị. Giữa chưa hảo, nàng cười đến thực sán lạn, ngữ khí ôn hòa, tựa như ngày thường giống nhau, đối diện ba người ai cũng không mở miệng. Không khí trầm trọng làm người gần như hít thở không thông. Một chút rất nhỏ động tác liền sẽ dẫn phát ai cũng vô pháp đoán trước hậu quả, bằng hữu của ta. Người ở lực lượng trung bị lạc, thanh tỉnh một ít đi, ở ta trong trí nhớ, người lạc quan, tích cực. Không nên là cái dạng này. Lôi công, lầy cung, thật sự chịu đựng không được cái loại này trọng áp. Khi trước mở miệng, ta bị lạc. Chê cười, người nhi tử Davos mới là bị lạc đi. Người nghe một chút hắn cho chính mình khởi tên hiệu. Steel Serpent, cười chết ta, nhược kê giống nhau lực lượng. Mỗi ngày ồn ào muốn khiêu chiến thần long. Daisy cười yểm như hoa. Toàn bộ Tiết Sơn cùng Cổ Trấn tựa hồ đều bởi vì nàng tươi cười mà thất sắc không ít. Tâm linh thượng gông xiềng mở ra sau. Nguyên bản lông mi gian anh khí đại biên độ hạ thấp. Thay thế chính là làm người vô pháp nhìn thẳng tuyệt đại phương hoa, ngọn núi không bằng nàng mày đẹp. Con sông kém hơn nàng môi đỏ. Nhật nguyệt sao trời cũng không thắng nổi nàng đôi mắt. Nhất cử tay vừa nhấc đủ gian toát ra đến cực điểm chi mỹ. Phảng phất nàng chính là vũ trụ trung tâm. Mọi người cùng vật đều phải tại đây phân tráng lệ trước mặt cúi đầu, khí thế vô hình vô sắc. Nhưng ba người đều cảm giác tựa hồ có một cái vũ trụ lực lượng đè ở ba người đầu vai. Kia phân trầm trọng gần như không thể chống đỡ, thon dài cổ hướng khắp nơi nhìn xem. Liền các ngươi ba cái. Xem ra Asgard trước sau như một giàu có trí tuệ. Odin biết mục đích của ta. Hắn biết ta là vì chính nghĩa, đó là ngươi cho rằng chính nghĩa. Lôi công, lầy cung, lớn tiếng phản bác, Daisy cái mũi khẽ hử nhẹ một tiếng. Nàng không hề xem lôi công, lầy cung, mà là chuyển hướng tôn giả, thanh âm tuyệt đẹp êm tai. Tựa như một dòng thanh tuyền, tôn giả ngươi không phải chú ý thiên nhân hợp nhất sao? Ngươi không phải vây ở cuối cùng một bước, mấy trăm năm vô pháp đi trước sao? Ta hiện tại chính là thiên, ngươi vì cái gì không thần phục với ta? Mắt thấy tôn giả không chút nào dao động. Nàng nhẹ mắng một câu, ngoan cố, cuối cùng nhìn về phía đứng ở ba người trung gian Ancient One. Đại sư, người biết mục đích của ta. Người cũng nhìn đến Ultron đi. Này không phải vì ta chính mình, mà là vì sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Giao ra Time Stone, các ngươi ngăn trở không hề ý nghĩa, Ancient One gánh vác lớn nhất áp lực. Daisy lực chú ý vẫn luôn ở trên người nàng. Nàng thanh âm có điểm khô khốc. Johnson tiểu thư, ta nhìn đến Ultron, nhưng ta càng biết ngươi hôm nay đi vào Kamatai chính là vì chính mình. Ta không thể đem Time Stone giao cho ngươi, Daisy khẽ nhíu mày. Tầng mây tựa hồ đều bị nàng dẫn động, nguyên bản vạn dặm không mây Tuyết Sơn đột nhiên che kín mây đen. Đông đảo động vật cùng loài chim bay như là nhìn đến tai họa ngập đầu giống nhau. Tư tán bôn đào, Infinity Gauntlet mang bên phải tay. Bốn cái đá quý lấp lánh sáng lên. Trong đó màu vàng nhạt Soulstone càng là tản ra ánh sáng nhạt. Ta không nghĩ thương tổn các ngươi. Các ngươi ngăn trở không hề ý nghĩa. Tuy rằng các ngươi chạm đến thẳng tắp, nhưng ta ở các ngươi trong lòng thấy được bất lực, hoang mang cùng sợ hãi. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Huống chi còn có nó trợ giúp. Daisy giơ lên bao tay. Đối ba người ý bảo, đại sư. Ta cuối cùng nói một lần, giao ra Time Stone, ta tiêu phí một chút sức lực cũng có thể bắt được. Hiện tại đừng nói là ngươi, chính là Agamotto tới ta cũng không sợ. Theo nàng giọng nói rơi xuống, tầng mây năng lượng tích tụ cũng tới đỉnh điểm. Sấm sét ầm ầm, một hồi thật lớn gió lốc trống rỗng thành hình, Daisy không có làm bất luận cái gì động tác. Bất luận cái gì ý niệm. Gió xoáy như là nhận thức nàng giống nhau, tự động tránh đi thân thể của nàng, Ancient One đôi tay giao nhau ở trước ngực, lấy hoa cả mắt tốc độ, bay nhanh mà đánh mấy cái pháp quyết, lúc sau nhẹ thở ra một cái âm tiết, gió lốc bị nàng dùng thâm hậu pháp lực mạnh mẽ đẩy đến ngoại sườn. Mấy người sở chạm đường phố trừ bỏ có điểm hỗn độn, còn lại cùng phía trước không có nhị trí, Daisy ánh mắt chỉ ở trên người nàng thoáng dừng lại liền. Lược qua đi, Ancient One chung quy bởi vì Dormammu nguyên nhân không có mang theo Time Stone. Nhìn dáng vẻ nàng đem đá quý đặt ở giá khởi ma pháp hộ thuẫn Kamatai. Hết chương.